thế nhưng chỉ có Trác Phàm. Lông mày nhăn lại thật sâu, lỗ tai hơi hơi động động, ngạc nhiên nói, kỳ quái, đám người này không giống như đã bỏ mình, cũng không giống như đã bị bắt đi, sao lại đột nhiên không còn sinh cơ chứ? Chương 1060, Dương Sát gặp nạn, 1, CCC. Sương mù dày đặc kia trong nháy mắt đã thôn phệ toàn bộ đám người Khuê Lan, bên trong không hề phát ra một tia tiếng vang, tiếp lấy tốc độ vẫn không giảm, hướng lên trên lầu. Tất cả mọi người bàng hoàng, thấp thỏm trong lòng nhìn về phía Trác Phàm, muốn nghe ý kiến của hắn. Dương Sát cũng xoa mồ hôi trên mặt, vẻ mặt lo lắng nói, làm sao bây giờ, ta cũng nhìn không ra đây là cái quái gì, hình như cao thủ hóa hư cũng khó mà xông phá đám sương mù này à. Nghe xong lời ấy, mọi người càng thêm sợ mất mật. Liền cao thủ hóa hư đều không có cách nào, bọn họ không phải càng thêm chết chắc. Không sao cả. Lại nhìn một chút lại nói. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm lôi kéo tay Sở Khuynh Thành, một lần nữa hướng chạy lên trên lầu. Sở Khuynh Thành mặt đầy ý cười, tự hồ hoàn toàn không thèm để ý đến bầu không khí khẩn trương, chỉ muốn cùng nam nhân trước mặt này, vĩnh viễn nắm tay chạy đi. Ba người Dương Sát lại cơ hồ muốn chửi mẹ, một mặt hắc khí nói, Trác Phàm, ngươi đã đem gần 10 tên đệ tử ném vào trong sương mù, thế mà còn không hiểu được, còn phải lại nhìn. Nếu cứ tiếp tục như thế, chúng ta liền chết sạch. Yên tâm, ta vừa mới nghe trong sương mù kia không có tiếng kêu thảm. Bọn họ hẳn là bị chế trụ, mà không phải bỏ mình. Chờ đến khi ta thấy rõ, sẽ đem tất cả các ngươi cứu ra. Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói. Thế nhưng lời vừa nói ra, bọn người Dương Sát liền sững sờ, ta. Chúng ta. Ngươi. Ngươi có ý gì? Không có ý gì, nếu còn không nhìn ra, nhất định phải tìm người đi thử tiếp a, thẳng đến khi nhìn ra mới thôi. Cho nên ta mới nói, hiện tại các ngươi đi thử trước, một hồi ta lại đem các ngươi cứu ra. Trác Phàm nhíu nhíu mày, xem như chuyện đương nhiên nói. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, sắc mặt bọn Dương Sát trong nháy mắt đen lại. Lên tiếng mắng to, để cho chúng ta đi thử, con mẹ nó, sao ngươi không tự mình đi đi? Lộ trình phía trước không rõ, tùy tiện xông lên, chẳng phải là muốn chết. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm không khỏi cười đùa lên tiếng, ngươi cho rằng ta đần độn à, chính mình xông đi tìm chết, cắt. Phốc. Sở Khuynh Thành không khỏi che miệng cười khẽ một tiếng. Vũ Mị lườm hắn một cái. Chính ngươi không muốn lên, thì để cho người khác tới đỉnh, cái tác phong này ngược lại là như trước kia không khác nhau chút nào, cực kỳ giảo quyệt. Ba người Dương Sát triệt để im lặng, nhìn lấy bộ dáng giảo hoạt của Trác Phàm. Bất đắc dĩ nói, theo ý tứ của ngươi, vậy chúng ta đều là kẻ ngu đi. Hả, đó cũng không phải, chỉ là ở chỗ này, ta so với các ngươi thì thông minh hơn nhiều, luyện khí, luyện đan, luyện trận. Các ngươi có điểm nào so ra mà vượt được ta? Ta sống sót, các ngươi mới có sinh lộ, nếu như ta treo, các ngươi cũng chỉ có phần chờ chết. Cho nên loại nhiệm vụ đi thử đám sương mù kia, cũng chỉ có các ngươi đi làm, ta phải ở phía sau xem tình thế a. Đắc ý nhíu nhíu mày, Trác Phàm không khỏi ta cười một tiếng, xem như chuyện đương nhiên nói. Liếc nhìn nhau, ba người trầm ngâm một chút, rồi cùng bất đắc dĩ gật đầu. Lời ấy tuy rằng khiến người ta tức chết, nhưng khó mà phủ nhận là, còn thật con mẹ nó đúng. Bọn họ muốn bình an đi khỏi nơi này, lật ngược tình thế, quả thật phải dựa vào nhãn giới cao thâm cùng phần học thức uyên bác kia của hắn. Nếu như hắn không xong, tất cả mọi người nơi này cũng chấm hết. Không có cách nào, ba người chỉ có thể kiên trì đi tới. Thế nhưng, bọn họ cũng sẽ không tự mình xông lên, loại công việc ngu ngốc tự tìm đường chết này, bọn họ cũng sẽ không làm. Kết quả là, ánh mắt khẽ híp lại một cái, ba người Dương Sát đưa ánh mắt âm tà nhìn qua đám người Huyền Thiên Tông. Lạnh lùng nói, uy, hiện tại sương mù đang càng ngày càng tới gần nơi này, địa phương cũng càng ngày càng không đủ dùng, người nào trong các ngươi sẽ nhảy ra ngoài. Không khỏi rùng mình một cái, đám người kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều bị dọa gắng sức dao động cái đầu. Vừa kiên kỵ đám sương mù đang tới gần kia, lại vừa sợ ba vị này cung phụng bức bách. Quả nhiên là trước sau không cửa, tiếng thối lưỡng nan a. Hừ hừ hừ. Chuyện này đều là từ các ngươi mà ra, người của chúng ta vừa mới nãy đều đã tổn thất nhiều như vậy, lúc này các ngươi còn con mẹ nó kéo dài hơi tàn,